Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Cho nên về tổng thể nhược điểm của hệ mặt trời vẫn tương đối rõ ràng, trừ vài người này ra thì những người khác tiến vào tứ kết trong chiến đấu hoàn toàn là quần chúng, nhiều lắm là dùng để làm chốt thí, đây cũng là mặt phải chú ý. Đương nhiên chiến thuật này là do đội trưởng quyết định không hề nghi ngờ, siêu Bogger Bang Đặc là thiên tài về mặt này, một trận chiến trước đó kỳ thật là một lần khổ chiến, bởi vì hắn nhất chiến định càn khôn, làm cho thắng lợi trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, là Vương Tranh, đội trưởng chiến đội liên bang hệ mặt trời. Nói đến Vương Tranh, Bonin tạm dừng một chút, biểu tình của mọi người rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Người này cũng là do liên bang hệ mặt trời ngẫu nhiên khai quật ra, đoạt đi vị trí đội trưởng từ trong tay Asin Otis cùng Lia. Các trận đấu trước hắn biểu hiện rất bình thường, nhưng thời gian gần đây liên tục xuất sắc, nhân viên phân tích chiến thuật đưa ra lời phán đoán, tốt nhất là dùng chốt thí. Nói xong, trên mặt màn hình lớn trong phòng nghỉ xuất hiện ghi hình chiến đấu, đúng là hình ảnh lúc ban đầu khi Vương Tranh sử dụng đại lực thần. Đây là cảnh mà Vương Tranh biểu hiện ở vòng thứ nhất, làm cho người ta nghĩ là một loại kỳ binh chiến thắng, tạo cảm giác thực lực cũng hơi mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng sau nhiều lần phân tích cẩn thận, vẫn có thể phát hiện, hắn đã nắm giữ lực lượng của robot đạt tới cấp bậc tinh vi. Muốn hoàn thành loại động tác này, trên ngón tay thừa nhận tất cả lực lượng khó có thể tưởng tượng, tăng tốc độ như thế thì tương ứng liên tục chịu mức trọng lực cao tới 15 lần. Hình ảnh ghi hình chợt lóe Quang Luân Vương vs Đấu Thần Kim Luân. Mọi người đều quan tâm vấn đề vì sao Đấu Thần Kim Luân không bị ngửa ra sau, nhưng theo ta, đây chỉ là một vấn đề nhỏ, có thể làm được tính năng sẵn có của robot thì như thế nào? Cho nên, muốn thắng hắn thì phải lo lắng không phải vì sao hắn có thể làm được mà là hắn có thể làm được cái gì. Chú ý, hắn di động rất thoải mái, làm cho người ta cảm giác như là mây bay nước chảy sinh động lưu loát, ở giữa không hề có khoảng cách thừa, lại một lần nữa thể hiện hắn nắm giữ rất tốt lực lượng cùng lực khống chế. Tuy rằng không hề dùng đến năng lực ích, theo ta phỏng đoán hắn hẳn là am hiểu loại năng lực ích khống chế tính chất tinh thần nào đó dùng làm phụ trợ, đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán, trước mắt tư liệu về người này quá ít. Làm công việc phân tích tình báo, Bonin rất ra sức, nhóm đội viên chiến đội đế quốc hắc ám cũng đều vô cùng chăm chú nghe hết. Hội nghị ước chừng khoảng 3 giờ, không ai kêu mệt cũng không có người thất thần, thậm chí có một số việc còn không ngừng lặp lại lấy ra giảng thêm lần nữa. Đế quốc hắc ám quật khởi, không chỉ có thực lực còn có thái độ ở trên người bọn họ, nhìn không ra sự nóng vội bừa bãi của tuổi trẻ, mà là một loại lão luyện ổn trọng. Đây là vì đế quốc hắc ám từng có một bài học nặng nề nhất vốn có thể sáng tạo huy hoàng, lại bởi vì một nhân vật nhỏ hủy hoại chỉ trong chốc lát, lưng đeo sỉ nhục mấy trăm năm. Cho nên điều mà đế quốc hắc ám ghét nhất chính là khinh địch cùng sai lầm, ở trong đế quốc bất kỳ sai lầm đều phải bị nghiêm trị, đây là bài học từ lịch sử. Siêu Bogger đứng lên, thản nhiên nói. Rất tốt, trong lòng mọi người chắc đã hiểu rõ, nếu ngay mặt đối kháng, thắng bại chỉ khoảng 5/5, nhưng ta muốn 100%. Góc truyện audio.com, thắng lợi quả thật Vương Tranh rất mạnh, chúng ta không cần thiết chống chọi tí chốt cho hắn, những người khác phải thua, đây là điều không thể nghi ngờ. Đội trưởng, kỳ thật cho dù là Vương Tranh đối mặt năng lực của ngài cũng hết đường xoay sở, sao không xử lý hắn, như vậy cũng có thể nâng lên uy thế quốc gia của chúng ta. Đúng vậy, đội trưởng, loại mặt hàng này ở trước mặt năng lực của ngài cũng không đáng giá nhắc tới, chỉ cần ngài ra tay, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng, tuyệt đối có thể làm rớt hắn. Tất cả mọi người của đế quốc hắc ám đều tin tưởng 10 phần, bởi vì mặc cho tất cả bọn ngươi là trâu bò, ở trước mặt siêu Bogger Bang Đặc vĩ đại đều là mây bay. Siêu Bogger hơi có chút trầm tư, xem tình huống mà quyết định đi. Tất cả đội viên chiến đội đế quốc hắc ám đều ngẩn ra, sau đó, vẻ mặt trầm ổn đều lộ ra sắc thái hưng phấn, hiển nhiên biết ý trong lời nói của siêu Bogger, chỉ có Bonin há miệng thở dốc. Đội trưởng siêu Bogger, ở lúc này thể hiện ra, có thể quá sớm hay không? Tiến vào tứ kết dấu là dấu không được, liên bang hệ mặt trời rất khó đối phó, hơn nữa cũng là thời điểm đánh ra khí thế của đế quốc hắc ám chúng ta. Trong mắt siêu Bogger đều là dã tâm bừng bừng, sau khi xử lý lão đối thủ, hắn cũng nghẹn một hơi muốn phát tiết ra. Hệ mặt trời chẳng qua là một hòn đá nhỏ ven đường, không tính là chướng ngại, nhưng nếu hoàn toàn nghiền nát khỏa hòn đá nhỏ này lại có thể kinh sợ lão cọp bự đứng ở giữa đường, thì đó chính là một chuyện khác. Hắn tin tưởng, năng lực của hắn là khó giải, trên thế giới này không có người có năng lực càng đáng sợ hơn hắn. Ánh mắt của các thành viên chiến đội đế quốc hắc ám đều thay đổi, hiện tại, là lúc bọn hắn chân chính nổi tiếng. Phòng nghỉ chiến đội Aslan, đồng dạng là nhân viên phân tích tình báo, đang phân tích về hệ mặt trời. Hắn xoay người, thật sự là chậm sao? theo cảm giác của ta, là hắn đang nắm giữ tiết tấu, nếu đi theo động tác của Quang Luân Vương mà xoay người, chính là lâm vào tiết tấu chiến đấu của Vincent, điểm này là điểm khác biệt. Vì thế mới có thể mang đến một chiến quả hoàn toàn khác nhau, đồng thời tuy rằng hắn không có hoàn toàn xoay người lại nhưng mà phòng ngự của đấu thần Kim Luân cũng không có bởi vậy mà yếu bớt. Chú ý một chi tiết, hai tay đấu thần Kim Luân cùng với dĩa vàng rất nóng, đáng tiếc công kích của Vincent rất bảo thủ không chịu thay đổi, công kích thuần thục tuy rằng rất nhanh và mạnh nhưng cũng dễ dàng bị phòng ngự. Ha ha, kỳ thật mấy thứ này không quan trọng, Oz ngươi cảm thấy hắn không ngửa ra sau mấu chốt là gì? Ariola cười nói, đối mặt một đồng minh có tầm mắt vẫn đang yếu kém lại quật khởi, Aslan cũng rất hiếu kỳ. Lúc trước hệ mặt trời bên kia thế thật sự đến chào hỏi, nói cái gì mà thời điểm thích hợp chiếu cố một chút, chuyện này đã tạo ra một ít châm chọc ở bên trong Aslan. Nhiều năm như vậy, liên bang hệ mặt trời còn giữ tật xấu như vậy, chiếu cố. Như thế nào gọi là chiếu cố, kẻ yếu chính là kẻ yếu, nhưng hiện tại nhìn xem, liên bang hệ mặt trời chính là khách sáo một chút theo thường lệ. Oz thản nhiên vươn hai đầu ngón tay, Ariola mỉm cười, những người khác đều dựng lỗ tai lên, nói thật ra cho dù là người Aslan cũng bị động tác như vậy kinh sợ. Đương nhiên nhìn trận đấu trông như rất hào hứng, cũng có thể là vì đối thủ yếu tạo thành xem có vẻ náo nhiệt nhưng mà quả thật. Góc truyện audio.com, không thể xem Vincent như gà con mới nở được, bộ pháp cùng sự khống chế của ngón tay, cách trương.